Thần khống thiên hạ, chương 167, Lang Vương phản công, góc truyện audio.com, Thanh Viêm Lang phản ứng chỉ độn, hung tính trong mắt của nó nồng đậm, nó nhìn qua Lang Vương kim sắc phía sau bị bức chật vật như thế, trong miệng phát ra tiếng chu dài. Ngao, âu âu âu, Thanh Viêm Lang bị uyển sĩ trung giai Lam gia đâm mấy kiếm, đánh bay ra 10 thước nằm trong vũng máu. Chết nhanh như vậy, chưa đã. Tên huyền sĩ trung giai dường như còn chưa đủ nghiền, đi nhanh tới nát Thanh Viêm Lang ý định mang xác nó lên. Lúc huyền sĩ trung giai đi tới bên cạnh Thanh Viêm Lang thì Thanh Viêm Lang bỗng nhiên mở mắt to, thân thể từ trong vũng máu táp thẳng vào tên huyền sĩ trung giai. À hát, tên huyền sĩ trung giai căn bản không ngờ Thanh Viêm Lang còn sống, phản ứng không kịp trực tiếp bị Thanh Viêm Lang cắn đứt đầu. Thiếu nữ áo đỏ ở cách đó không xa nhìn qua và kêu lên, đôi mắt của nàng nhắm lại. Lão bà nói với nàng. Cách sinh tồn chính là nhược nhục cường thực, nhưng mà dù ngươi mạnh hơn người khác cũng không được chủ quan, hơi chút không cẩn thận là chết. Thiếu nữ áo đỏ lại nhìn qua đánh nhau bên kia, trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiểu ra, gật đầu nói. Biết rõ nãi nãi, sau này ta sẽ cẩn thận. Thanh Viêm Lang cắn đứt đầu tên Lam gia huyền sĩ trung giai xong, tên huyền sĩ trung giai khác quát một tiếng, trường kiếm trong tay chém vào đầu Thanh Viêm Lang. Một kiếm chém xuống vào cổ của Thanh Viêm Lang, một đạo máu tê bắn ra ngoài, thân thể của nó ngã vào đồng cỏ, rốt cuộc không đứng dậy được. Lang Vương kim sắc đã cảm ứng được Thanh Viêm Lang bị giết, lúc này ngửa mặt lên trời giống to, da lông toàn thân sáng ngời như kim châm, răng nanh hiện ra nét hung tàn khát máu, giờ khắc này nó khôi phục bản tính Lang Vương chính thức, thú tính đại phát. Không đợi tên Lý gia huyền sĩ cao giai chém xuống, nó bổ nhào qua tên huyền sĩ trung giai hơi yếu. Tốc độ nhanh như chớp, trong nháy mắt đã tới trước mặt tên võ giả này. Lý Quân cẩn thận, tên huyền sĩ cao giai mở miệng nhắc nhở. Tên Lý Quân vừa dùng một chiêu toàn lực phong tỏa đường đi của Lang Vương kim sắc, tiêu hao 8 phần huyền lực, tuy đã phục dụng đan dược thế nhưng mà hấp thu không nhanh như vậy, tốc độ giảm nhiều. Nghe đồng bạn nhắc nhở, trong tay bắn ra mấy đạo hỏa quang vào người Lang Vương kim sắc. Nhưng mà Lang Vương kim sắc đã quyết tâm giết người, phong thuộc tính bày ra đến tận cùng, liên tục tránh thoát công kích, một đôi cự chảo vỗ vào người Lý Quân. À hát, Lý Quân trốn nhanh vẫn bị một chảo của Lang Vương kim sắc cắt một tay, lúc này phát ra một tiếng kêu tê tâm liệt phế, một cánh tay máu chảy đầm đìa hiện ra, lộ ra xương trắng bên trong. Súc sinh đáng chết, tên huyền sĩ cao giai của Lý Di đuổi theo, trọng đao trong tay không ngừng bổ vào Lang Vương kim sắc. Lập tức một người một sói chiến đấu với nha. Lý Nguyên Long cùng Lam Đinh Sơn quan sát bên cạnh, thần sắc cực kỳ khó coi, bọn họ đúng là xem thường hai con linh thú này rồi. Lý Nguyên Long ra lệnh, Lý Thiên bảo ngươi đi lên liên thủ với Lý Minh giải quyết con phong lang này đi, Lý Quân quay về. Lý gia có một tên huyền sĩ cao dài ứng tiếng, lao thẳng về phía Lang Vương kim sắc. Lúc này có một tên Lý gia hỏa thuộc tính huyền sĩ cao dài gia nhập vây giết Lang Vương kim sắc. Cho dù Lang Vương kim sắc ỷ vào phong thuộc tính tránh thoát công kích thế nhưng mà đối phương hai người liên thủ làm nó chật vạt không chịu nổi, nhất là võ gia hỏa thuộc tính cơ hồ khắc chế toàn bộ kim thuộc tính của Lang Vương, khiến lực công kích của nó suy yếu. Ở cách đó không xa Lý Nguyên, góc truyện audio.com, Long dường như phát giác được Lang Vương kim sắc muốn chạy trốn, vì vậy sắc mặt của hắn âm trầm. Thu nhỏ trận hình cùng xông lên tiêu diệt nó. Nghe Lý Nguyên Long ra lệnh, huyền sĩ giai của Lý gia nhao nhao xông lên, muốn tiêu diệt Lang Vương kim sắc. Lang Vương kim sắc không còn đường chạy trốn, từng đạo năng lượng từ bốn phương tám hướng bắn tới. Ầm ầm, trên mặt đất có dấu huyền lực nổ tung hiện ra, không ít bóng đao kiếm đánh cây cối thành bụi phấn. May mắn Lang Vương kim sắc có phong thuộc tính, tốc độ phản ứng cực nhanh, mấy lần tránh thoát công kích chỗ hiểm. Nhưng mà cẩn thận mấy cũng có sơ sót, có vài đạo công kích huyền lực đánh trúng, bộ dáng của nó thê thảm hơn nhiều. Sau khi Lang Vương kim sắc trúng thêm vài vết thương, máu trên người chảy ra ngày càng nhiều, máu tươi chảy nhiều cũng ảnh hưởng tới tốc độ của nó càng khó chạy trốn, bởi vì nó dường như cảm ứng được khí tức chủ nhân càng ngày càng gần, chỉ cần chủ nhân đến thì nó sẽ sống, cho nên vô cùng kiên cường. Lang Vương kim sắc dừng lại, hắn nhìn qua hướng 5 người vây quanh, da lông trên trán mở ra, con mắt thứ 3 hiện ra ngoài. Một đạo kim quang kỳ di từ con mắt thứ 3 bắn ra, tốc độ cực nhanh, 5 tên huyền sĩ Lý gia ngăn cản không kịp tránh né. Đạo kim quang này rất quỷ dị, trực tiếp ảnh hưởng đầu óc 5 người, trong lúc nhất thời bọn họ sừng sốt, mắt trở nên tan rã không ánh sáng, không có nhận thức. Lang Vương kim sắc xem chuẩn cơ hội, dùng lực cuối cùng xông qua 5 tên kia. Tất cả mọi người nhìn thấy một hiện tượng kỳ dị, tâm thần Lý Nguyên Long chấn động, không ngừng kêu to. Mau giết nó, nếu như tổn thất 5 tên huyền sĩ chấp sự thì lần này quay về hắn sẽ bị trách phạt. Huyền sĩ giai chính là lực lượng trung kiên của gia tộc, bồi dưỡng được một gã huyền sĩ phi thường không dễ dàng. Lam Đinh Sơn cùng quát lên, tất cả mọi người vây giết Phong Lang. Lam gia dùng Lý gia cầm đầu tự nhiên phải biểu hiện thành ý một chút, tuy giờ phút này không cần bọn họ nhưng làm dáng vẫn cần thiết. Lang Vương Kim Sắc nắm lấy cơ hội, lập tức lao tới trước mặt năm tên huyền sĩ không còn sức chiến đấu. Phốc phốc, hai móng Lang Vương Kim Sắc đảo qua, hai đầu lâu bay lên cao. Thời điểm Lang Vương Kim Sắc muốn đi giết chết ba tên huyền sĩ khác thì hào quang đánh tới. Lang Vương Kim Sắc trốn không kịp, lưng và bụng bị huyền sĩ Lý gia đánh trúng, thân thể bị đánh bay ra xa mấy chục thước, vài gốc cây bị Lang Vương Kim Sắc đụng gãy. Ngao, âu âu âu, một tiếng kêu bi thống xé trời vang vọng cả sơn cốc. Phong Lang này muốn chết sao? Hào quang trong con mắt thứ ba quá khủng bố, rõ ràng có thể làm năm tên huyền sĩ mất đi sức chiến đấu, đây tuyệt đối eo ép Phong Lang biến dị. Đoạn thời gian trước Lang Nha Cốc có Lang Vương xuất thế, chẳng lẽ chính là con này? Lý gia chết hai tên huyền sĩ, một gã tàn phế, vì bắt Phong Lang đúng là xa xỉ. Ai cũng không nghĩ tới Phong Lang đáng sợ như vậy, nhưng mà cuối cùng vẫn chấm dứt. Đám dòng binh cùng với mạo hiểm giả không xa sợ hãi nghị luận. Chỗ đóng trại của Lang gia, Lang Viễn cũng bị khiếp sợ. Lại là biến dị tam nhãn Phong Lang, thật đáng sợ, không gì hơn thế này, cũng làm cho Lý gia xuất huyết, miễn bị nói không biết điều. Thiếu nữ áo đỏ nghe Lang Vương Kim Sắc giống lên, thiếu nữ đồng tình vài phần, nhìn qua lão bà. Nãi nãi, con Phong Lang kia quá đáng thương. Cách chương.